Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, loại này cũng là vì dị ứng lúc này. Trong đám người có người kích động và tiếc nuối nói. Trứng gà là thứ tốt, vậy mà lại không thể ăn. Đúng vậy, ta không biết trên thế gian này lại còn có người không thể ăn trứng gà. Mọi người đang đứng thảo luận bên ngoài cửa tiệm thì Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn cùng nhau bưng ra một chậu lớn tôm hùm đất và cua, đặt lên bàn dài, nói. Mọi người muốn mua thì cứ nếm thử trước đi, đợi không có phản ứng gì thì hãy mua. Mọi người nhìn chằm chằm vào những thứ trong chậu với vẻ kinh ngạc, Giang Oản Oản mỉm cười bước lên, cầm lấy một con tôm hùm đất nóng hổi, từ từ bóc vỏ. Lúc ăn thì bóc như thế này, rất nhanh, nàng đã cho cả miếng thịt tôm vào miệng ăn. Mọi người đừng nhìn nó xấu xí mà ghét bỏ, thật ra hương vị ngon tuyệt đỉnh. Hôm nay, các thư sinh của Thường Hoa Học Viện được nghỉ học, Thẩm Nham bị Tỷ Tỷ kéo đi dạo phố. Khi đi ngang qua cửa tiệm của Giang Oản Oản, thấy trước cửa rất náo nhiệt, cậu ấy liền liếc mắt nhìn qua đám đông. Sau đó, mắt cậu ấy sáng lên kích động kéo tay Thẩm Tĩnh nói. A Tỷ, Tỷ em, đây chính là lão bản bán khoai tây nanh sói và đậu phụ chiên sốt cay trước kia. Mắt Thẩm Tĩnh sáng lên khi nghe nói vậy, xem ra họ đã khai trương cửa tiệm mới, chúng ta vào nếm thử đi. Nói xong, hai người liền bước vào cửa tiệm, Thẩm Nham quen thuộc nói. Lão bản, cuối cùng cửa tiệm của Tỷ cũng đã khai trương. Tỷ bán gì vậy, mau cho chúng ta một phần đi. Giang Oản Oản chỉ vào chậu gỗ trên bàn dài, cười nói. Chúng ta bán những thứ này. Hai người lúc này mới tiến lên nhìn kỹ, Thẩm Tĩnh nhìn những con bọ đỏ au bên trong. Sợ hãi không thôi. Cái này có thể ăn được sao? Thẩm Nham cũng đầy vẻ nghi ngờ, chẳng phải đây đều là bọ sao? Giang Oản Oản lại ăn thêm một con để ra hiệu cho họ. Hai người đừng nhìn nó xấu, rất ngon. Thẩm Nham nhìn một lúc, dựa vào sự tin tưởng đối với tay nghề của nàng, run rẩy bóc một con tôm hùm nhỏ bỏ vào miệng, trong nháy mắt hương vị cay nồng, thơm ngon tràn ngập khoang miệng, cậu ấy ngơ ngác nhìn Thẩm Tĩnh, nuốt nước bọt. Ngon, tiếp theo liền đưa tay chuẩn bị lấy con thứ hai nhưng bị Giang Oản Oản ngăn lại. Chờ đã, đừng ăn nữa. Thẩm Nham nhíu mày, lão bản, sao Tỷ lại keo kiệt như vậy? Ta cũng chỉ ăn có một con thôi mà. Trước kia chúng ta chiếu cố việc buôn bán của Tỷ nhiều như vậy. Giang Oản Oản bất đắc dĩ khẽ cười, lại giải thích chuyện dị ứng. Thẩm Nham mới lưu luyến nhìn tôm hùm đất, đợi Thẩm Tĩnh ăn xong một con. Hai người lại nếm thử cua, mới miễn cưỡng rời đi trước. Định bụng đi dạo một lát rồi quay lại mua. Có người nhận ra họ là nhi tử và nhi nữ của nhà giàu nhất trong huyện. Thấy họ đều ăn, người thấy mùi thơm này, cũng nhịn không được. Dù sao người ta cũng đã ăn, những người dân thường này còn sợ gì nữa. Vì vậy, tất cả mọi người đều ùa lên, Tần Tĩnh chỉ chắn trước chậu gỗ, nói. Khoan đã, ai muốn ăn thì đến đây đăng ký tên trước rồi hãy ăn. Nếu không có người ngày nào cũng trà trộn vào ăn thì ta sẽ tán ra bại sản. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, liền đều báo tên của mình. Ta tên là Trương Đại Chủ, ta tên là Vương Bình. Mọi người báo xong tên, ngươi một con tôm ta một miếng cua, chẳng mấy chốc hai chậu tôm cua đều bị ăn sạch. Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn thấy ăn xong, liền tiến lên bưng chậu gỗ vào trong tiệm, cũng không bày ra nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần giữa trưa, trong tiệm liền ùa vào từng nhóm người, kéo Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn nói. Lão bản, chúng ta đều không bị dị ứng, người mau nói cho chúng ta biết giá cả như thế nào đi. Thì ra có người chính là ôm tâm lý không ăn thì phí đến thử một chút, kết quả chỉ được phép ăn một con tôm hoặc một miếng thịt cua, mùi vị kia cứ quyến luyến người ta, thế là vừa đến giờ liền đều đến đây dự định ăn cho đã. Tần Tĩnh Trì rất bình tĩnh chỉ vào thực đơn bằng gỗ lớn trên tường. Tôm và cua đều bán theo cân, một cân đều là 30 văn. Mọi người nghe giá này đều có chút do dự, phải biết rằng thịt lợn ngon cũng chỉ có giá này. Tuy nhiên, có người trong miệng thực sự thèm đến không chịu được, chỉ đành lòng gọi một cân tôm hoặc cua, những người có tiền trong tay thì mỗi người gọi 3-4 cân. Tần Tĩnh Nghiễn ở một bên ghi chép lại từng cái một, ghi được mười mấy phần thì nói. Những người còn lại hãy xếp hàng đi, trong quán chúng tôi không còn chỗ ngồi. Mọi người nhìn thấy trong quán có một đống người, bên ngoài còn có một số người muốn chen vào, vội vàng tự giác xếp hàng, lo lắng và giày vò chờ đợi. Lão bản, làm nhanh lên một chút. Biết rồi. Hai tỷ muội Thẩm Nham và Thẩm Tĩnh đã đến trước ngồi ở góc, nhìn những người ngồi trong tiệm, lại nhìn hàng dài xếp hàng bên ngoài, đều không khỏi may mắn vì họ đến sớm hơn. Lúc này Giang Oản Oản đang ở trong bếp làm món tôm hùm đất cay và lẩu cua thịt mà Thẩm Nham gọi, Tần phụ Tần mẫu thì ở bên cạnh giúp rửa tôm cua, rất nhanh, từng đợt mùi thơm hấp dẫn liền bay ra ngoài. Mọi người không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt còn không khỏi liếc về phía nhà bếp. Chỉ trong chốc lát, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn đã bưng ra một chậu nhỏ tôm hùm đất và một nồi lẩu cua thịt đang sôi sùng sục nóng hổi, đặt lên bàn của Thẩm Nham và những người khác. Sau đó, Tần Tĩnh Nghiễn lại bưng thêm hai bát cơm. Nước canh của món cua này rất thơm và đậm đà, chan lên cơm rất ngon. Thẩm Nham nhìn chằm chằm vào nồi thịt cua, nghe lời cậu nói thì vội vàng cầm muỗng lớn múc hai muỗng lớn cả thịt lẫn nước canh nóng hổi chan lên cơm. Bát đựng cơm là loại bát miệng rộng. Cơm chỉ được xới nửa bát, cua sốt vừa chan vào, bát lập tức đầy ắp. Người thấy mùi thơm ngon này, Thẩm Nham vội vàng rút đũa đưa cho Thẩm Tĩnh. "A tỷ, tỷ mau nếm thử đi, người thơm quá." Cậu vừa dứt lời đã múc một muỗng lớn cơm chan đầy nước canh cua và gạch cua đưa vào miệng ăn. Vừa nếm thử, một vị ngon tuyệt vời lan tỏa khắp khoang miệng, Thẩm Nham trợn tròn mắt, kéo vạt áo Thẩm Tĩnh. "A tỷ, ngon quá." Thẩm Tĩnh hoàn toàn không chú ý đến đệ đệ mình nói gì. Từng miếng cơm ăn rất ngon lành, nào còn dáng vẻ khuê tú gì nữa. Thấy trong mắt Thẩm Tĩnh toàn là lẩu cua thịt, nàng ấy lập tức cầm một con tôm hùm đất còn nóng hổi lên ăn, hai ba cái đã bóc xong vỏ, chấm thịt tôm vào nước sốt liền vội vàng đưa vào miệng. Mặc dù trong lẩu cua thịt cũng có tôm, hơn nữa tôm đó đã được bóc vỏ lưng không cần bóc nhiều nhưng không hiểu sao nàng ấy lại thích tôm hùm nhỏ hơn. Mùi vị quá tuyệt vời. Khách hàng bên cạnh vẫn đang chờ đợi món ăn, người thấy mùi thơm, thấy họ ăn ngon, nhìn chằm chằm hồi lâu, mới phản ứng lại, không ngừng thúc giục. "Lão bản, món của chúng tôi làm xong chưa? Nhanh tay lên một chút." Lúc này cuối cùng Tần Tĩnh Nghiễn cũng bưng ra phần lẩu cua thịt thứ hai, đặt lên bàn của khách hàng tương ứng, nói. Đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đừng nóng vội. Đồ ngon thì phải đợi lâu một chút, làm quá nhanh thì nguyên liệu không ngấm gia vị, sẽ không thơm như vậy. Thấy nồi thịt cua mình gọi được bưng lên, Trương Đại Trụ vội vàng nói. Lão bản, mau cho ta cơm. Tần Tĩnh Trì trong bếp nghe thấy tiếng của hắn ta bèn vén rèm bếp lên, thấy một nam nhân vạm vỡ, liền lấy một cái bát lớn múc cho hắn ta nửa bát cơm rồi bưng ra. Trương Đại Trụ bưng bát cơm lên, học theo Thẩm Nham múc một muỗng lớn nước canh lẩu cua thịt dưới lên trên. Cơm được phủ lên bởi mấy con tôm béo ngậy và miếng thịt cua. Thịt tôm đã được bỏ đầu, bóc vỏ và chiên qua nên hoàn toàn không cần bóc vỏ. Chỉ thấy hắn ta múc một muỗng lớn vào bát cơm, múc lên một muỗng lớn cơm và hai con tôm to, hít một hơi thật sâu liền đưa cơm vào miệng. Cách Trương.